Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh YouTube của Trần Vân, Trần Vân Vlog. Hôm nay, Trần Vân xin gửi đến các bạn phần 446 của bộ truyện Tiên hiệp Huyền Huyễn, Phạm Nhân Thu Tiên, của tác giả Vong Ngữ, nguồn Bạch Ngọc Sách. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh nhé. Bây giờ thì mời các bạn cùng lắng nghe truyện. Chương 2320, lấy người. Về phần vòng tay trữ vật màu đen, hắn dùng thần niệm quét qua một chút, lập tức cũng lóe lên rồi bị thu lại. Để phòng ngừa vạn nhất, người đi nhìn một chút xem tên đạo tổ kia còn ẩn nấp ở gần đây không. Nếu gặp được cứ lập tức diệt sát ngay. Hạng Lập hơi suy nghĩ một chút, sau đó quay lại phân phó với đứa bé. Tiểu Kim tiểu nhân nghe như vậy, tức thì đỡ đẫn gật đầu. Đầu vai nhoáng lên một chút, liền biến thành một đạo cầu vồng phá không bay đi. Trong phương hướng bay đi, đúng là phương hướng mà lúc trước tên Tam Toàn đạo nhân đã đào tẩu. Sắp xếp xong xuôi mọi chuyện, Hàng Lập phát ra một khối hỏa cầu, thiêu cháy huyết nhục tàn thi của Bất Diệt Thiền Tôn thành tro bụi, rồi sau đó mới nhìn về phía sơn cốc. Chỉ thấy lúc này cả tòa sơn cốc vẫn còn bị từng tầng trận pháp bao phủ vào trong. Một luồng sát khí cường đại bay múa trên không trung. Thật đúng là không thể xem nhẹ chúng một chút nào. Trận đại chiến với ba người Hoàng Nguyên Tử vừa rồi tuy diễn ra trong thời gian không dài, nhưng bọn người nghiêng lệ dĩ nhiên là không thể nào một chút cũng không biết. Hạng Lập nghĩ tới đây, một tay vẽ một vòng trong hư không cạnh đó. Theo đó là ánh sáng màu xanh lóe lên. Tiếp theo là vô số phù văn từ đó tuôn ra. Chúng quay tiếp một vòng rồi ngưng tụ lại thành một tấm quang kính mờ mờ. Ban đầu trên mặt tấm gương không có bất kỳ hình ảnh nào, nhưng tới khi một ngón tay của Hàng Lập bắn ra một tấm phù lục màu vàng chui vào trong nó, thì lập tức từ tấm gương vang lên âm thanh vù vù. Từ trên mặt gương hiện ra dáng người nhỏ nhắn của một thiếu nữ có dung mạo vô cùng xinh đẹp. Đúng là nghiêng lệ, nhưng giờ phút này vẻ mặt của nàng vẫn còn biểu lộ ra vẻ ngốc trệ, tựa như không cách nào tin tưởng được rằng kết quả cuộc đại chiến phía bên ngoài kia là Hàng Lập chiến thắng. Ba gã cường địch khủng bố đồng cấp với Thanh Nguyên Tử là bị một mình Hàng Lập chém giết, kinh sợ trốn chạy mất. Bên ngoài cốc đã không còn lại bất cứ uy hiếp nào. Nghiên đạo hữu, Nguyên Giao và Lệnh Sư vẫn ổn chứ? Hàng Lập đối mặt với tấm gương này thầm dòng hỏi một câu. Gia sư cùng với Nguyên Giao mùi mùi vẫn rất khỏe, vẫn còn đang ngăn cản mấy vòng thiên kiếp cuối. Hạng huynh, người đã tiến giai thành lão tổ đại thừa rồi sao? Nhìn lệ thì thào trả lời hai câu, sau đó mới khôi phục lại vài phần thần trí, mơ hồ không dám xác định mà hỏi. Nếu ta còn chưa tiến giai đại thừa, thì làm sao có thể chém giết và đuổi đi mấy tên đại địch vừa rồi được? Thanh Nguyên Tử đạo hữu vẫn chưa độ kiếp xong, vậy thì ta liền ở chỗ này chờ đợi một chút. Đợi tới khi hắn cùng Nguyên Giao đổ kiếp xong sẽ gặp mặt. Hàng Lập nhàn nhạt nói, sau đó không chờ Nghiêng Lệ phản ứng, cánh tay áo rung lên. Một luồng chấn động quỷ dị quét qua, tấm gương màu xanh lóe lên rồi nổ tung, một lần nữa hóa thành những điểm phù văn biến mất trong hư không. Sau đó thân hình Hàng Lập khẽ động, bay tới một tòa núi nhỏ gần đó, rồi tùy ý ngồi khoanh chân lên trên một khối đá sạch sẽ. Hắn hiểu rõ, mặc dù năm đó mình từng kết giao một phen với Thanh Nguyên Tử, hơn nữa còn sâu xa với Nguyên Giao, nhưng giao tình của hai người cũng tuyệt đối chưa tới mức có thể phó mặc sinh tử bản thân. Thế nên hắn cũng không hề đề cập tới việc Nghiêng Lệ mở cấm chế ra ngay lúc này, mà trực tiếp dừng bên ngoài cốc, yên lặng chờ đợi, tới khi thiền kiếp kết thúc. Khi hai người vừa ngồi xuống, hắn giơ một tay lên, bắn ra một luồng sáng màu xanh. Luồng sáng lóe lên tức thì chui vào trong hư không không thấy đâu. Hóa ra đó là một tấm truyền âm phù. Hàng Lập định dùng tấm phù này thông tri cho mọi người trên mặt Linh Thánh Chu để bọn họ có thể tới đây hội hợp với hắn. Vì vậy nên không lâu sau, chân trời bỗng vang lên tiếng oanh minh. Một chiếc thuyền lớn màu đen trông như một ngọn núi thình lình hiện ra. Trong pháp trận, Nghiêng Lệ đang xếp bằng trên kiện pháp khí hình la bàn. Nàng lướt nhìn qua cảnh tượng hiện ra trong chiếc gương đồng trước mặt, trên mặt lộ ra vẻ ngốc trệ, dường như không thể nào tin được những cảnh vừa nhìn thấy. Ba ngày sau, từ trong sơn cốc truyền ra tiếng nổ mạnh kinh thiên động địa, sau đó kiếp vân cuồn cuộn tan đi. Từ trong sơn cốc chợt vang lên tiếng thét dài của Thanh Nguyên Tử. Trong tiếng thét dài tràn ngập ý vui mừng, sung sướng. Chúc mừng đạo hữu, đã vượt qua đại thiên kiếp. Hàng Lập vốn đang ngồi trên tảng đá lớn, chợt mở hai mắt, mỉm cười chúc mừng. Thanh âm tuy không lớn nhưng quanh quẩn khắp toàn bộ bầu trời không tan, không hề bị âm thanh tiếng thét dài át đi. Ta vẫn còn chưa đa tạ đại ân tương trợ của hàng đạo hữu. Nếu không ta cũng không thể nào không bị chút quấy nhiễu nào mà bình an vượt qua kiếp nạn. Đúng rồi, lão phu còn chưa chúc mừng đạo hữu đã tiến giai đại thừa kỳ. Tiếng thét dài của Thanh Nguyên Tử chợt dừng nhưng lập tức cười to đáp lời. Hiển nhiên cho dù trong lúc độ kiếp, Thanh Nguyên Tử không thể nào phân thân, nhưng hết thảy mọi việc phát sinh bên ngoài cốc vẫn nắm rõ như trong lòng bàn tay. Nếu không, cũng sẽ không nói ra những lời cảm kích như vậy. Đạo hữu quá lời rồi. Cho dù tài hạ không ra tay, nghĩ rằng dưới những chuẩn bị khác đằng sau, mấy tên đạo chích kia làm sao có thể nào phá hủy đại kế độ kiếp của Thanh đạo hữu được. Tuy vậy, lúc này đạo hữu vừa mới vượt qua kiếp nạn, vẫn nên khôi phục nguyên khí là quan trọng hơn. Tại hạ sẽ ở bên ngoài hộ pháp hai ngày rồi nói sau, đề phòng có kẻ muốn gây bất lợi cho đạo hữu. Hàng Lập không lưỡng lự mà trả lời. Nếu đạo hữu đã có ý tốt như vậy, lão phu cũng không khách khí. Hai ngày sau, lão phu sẽ tự mình bái tạ đại ân của đạo hữu. Thanh Nguyên Tử suy nghĩ một chút, rồi cũng một lời đáp ứng. Tiếp theo, những cấm chế bên ngoài sân cốc chấn động một hồi. Từ bên trong không còn truyền ra bất kỳ thanh âm nào. Hắn vừa mới ngăn cản thiên kiếp xong, lúc này hoàn toàn chính xác, cần phải ăn đan dược vào để phục hồi một phần nguyên khí. Hàng Lập ngóng nhìn về sân cốc trong chốc lát, sau đó bỗng nhiên quay đầu, nhìn thoáng qua một ngọn núi cao lớn khác ở đằng xa. Thoáng nở một nụ cười cực kỳ thâm ý, rồi tiếp tục chậm rãi, ngồi xuống từ từ nhắm hai mắt. Dường như cũng ngay lúc này, từ trên một cây đại thụ phía trên một ngọn núi mà Hàng Lập vừa nhìn thoáng qua, bỗng nhiên hiện ra một hư ảnh của nam tử trung niên mặc quan bào màu vàng. Nam tử này có khuôn mặt nho nhã, dưới cằm có một bộ râu đen dài khoảng nửa xích. Đúng là một vị đại thừa khác mà Hàng Lập từng gặp ở Minh Hải Chi Địa, Kim Diệm Hầu. Người này vốn đã nên rời khỏi Minh Hải Chi Địa thì mới đúng, nhưng lúc này lại xuất hiện ở nơi Thanh Nguyên Tử độ kiếp, hơn nữa còn một mực ẩn nấp tung tích. Rõ ràng là có màn dị tâm. Tuy nhiên giờ phút này Kim Diệm Hầu nhìn vào thân ảnh Hàng Lập ở rất xa kia, sắc mặt bỗng âm tình bất định. Sau một lúc lâu mới thở dài một hơi, thân hình nhoáng lên rồi cứ như vậy mà biến mất. Vừa rồi trông thấy thần thông kinh người khi chém giết đối thủ cùng cấp của Hàng Lập và về Kim Trùng Vương, cho dù vì Kim Diệm Hầu này có chỗ dựa vào thì lúc này cũng đã hoàn toàn bỏ đi tính toán của riêng mình. Hương chi có nhìn trông có vẻ bình thường của Hàng Lập vừa rồi là làm cho nội tâm hắn nhảy loạn khó hiểu. Dường như đã phát hiện ra sự hiện diện của hắn vậy. Đương nhiên, hắn lại càng không thể nào dám ẩn nấp. Một lát sau, vị Kim Diệm Hầu này đã xuất hiện trên bầu trời, cách xa chỗ cũ cả vạn dặm, đang hóa thành một đạo kim quang, bay vụt về hướng động phủ của riêng mình. Thật không nghĩ tới, tên tiểu gia hỏa mấy trăm năm trước còn ở cảnh giới hợp thể. Giờ đây, chẳng những đã có cùng cảnh giới với bổn vương, mà còn có thể đơn giản chém giết cùng cấp như vậy. Tử Kim tiểu nhân kia cũng vô cùng lợi hại, không biết là tồn tại khủng bố nào. Kim Diệm Hầu một mặt thúc giục đồn quang bay đi, một mặt thì đang âm trầm, lặng lặng tự đánh giá. Hai ngày sau, trong một đại sảnh phong cách trang nhã cổ xưa, Thanh Nguyên Tử dáng vẻ đầy tươi cười, đang ngồi ngay ngắn ở vị trí chủ nhà, đồng thời hướng về Hàng Lập ở đối diện liên tục mời rượu. Sắc mặt của hắn tuy vẫn hơi tái nhợt, khí tức hơi chút bất ổn, nhưng tinh thần lại vô cùng tốt. Hai nữ tử Nguyên Gia và Nghiên Lệ đứng ở sau lưng Thanh Nguyên Tử, đang dùng ánh mắt tò mò thỉnh thoảng đánh giá mấy người Huyết Linh và Chu Quả Nhi đứng sau Hàng Lập. Lúc trước trong quá trình ngăn cản thiên kiếp, tuy rằng Nguyên Gia dựa theo yêu cầu của Thanh Nguyên Tử trực tiếp xuất thủ tương trợ, nhưng bản thân cũng không bị cắn trả chút nào. Rời khỏi sơn cốc, toàn thân nàng đều không bị tổn thương, dù chỉ là một cọng tóc. Tuy vậy, thì khi nãy vừa mới biết Hàng Lập tiến giai đại thừa, Nguyên Giao cũng hoảng sợ, giống hệt như Nghiên Lệ. cái miệng nhỏ nhắn há ra cả buổi không khép lại được. Thời điểm ánh mắt Hàn Lập khẽ quét qua Nguyên Dao, tự nhiên vô ý thức hồi tưởng lại bộ dạng khiếp sợ vô cùng đáng yêu của nàng, không khỏi mỉm cười. Nói thật, mặc dù ta đã biết tư chất của đạo hữu bất phàm, nhưng cũng tuyệt đối không thể ngờ. Một thời gian không gặp mà người cũng đã tiến dài tới cảnh giới như thế này. Hơn nữa còn có thể chém giết cường địch có cảnh giới không khác biệt so với lão phu. Xem ra, những đánh giá trước kia của lão phu về người vẫn còn quá thấp. Thanh Nguyên Tử hướng Hàn Lập nói. Thanh đạo hữu, quá khen rồi. Tư chất của ta hoàn toàn chính xác là chưa tới mức như vậy. Nếu không phải từng mạo hiểm tiến vào ma giới một chuyến và đạt được một phúc duyên cực lớn, thì làm sao có thể thuận lợi tiến vào cảnh giới đại thừa được. Ngược lại thì thanh đạo hữu vượt qua kiếp nạn này, về sau có lẽ tu vi sẽ càng tiến thêm một bước, không chừng còn có cơ hội lớn phi thăng tiền giới. Hàn Lập cười mà như không cười nói. Không phải người phi thường, làm sao có được cơ duyên phi thường? À, tối thiểu là những tu sĩ hợp thể khác tuyệt đối sẽ không dám mạo hiểm xâm nhập ma giới. Điều này chứng minh là tâm tính đạo hữu vô cùng quyết đoán, hơn xa người thường. Về phần lão phu ư, lão phu vượt qua kiếp nạn này có thể may mắn sống lâu thêm một vài năm đã là chuyện đáng mừng. Còn việc phi thăng tiền giới thì thật không dám mơ tới. Ngược lại thì hạng đạo hữu trẻ tuổi như vậy mà đã có cảnh giới và thần thông như bây giờ, có lẽ là có nhiều khả năng đến được bước này hơn. Thành Nguyên Tử liên tục khoát tay phủ định. Sự tình phi thăng tiền giới với ta mà nói là một chuyện vô cùng xa xôi. Không có vài vạn năm khổ tu tích lũy lâu dài thì một phần vạn khả năng đều không thể có. Hàn Lập khiêm tốn trả lời. Thời gian vài vạn năm đối với chúng ta mà nói chỉ là chuyện trong chớp mắt, không hề đáng kể một chút nào. Tuy vậy, nếu như hạng đạo hữu thật sự có ý muốn phi thăng tiên giới mà nói, tất yếu cũng nên sớm chuẩn bị tốt một chút thì hơn. Thanh Nguyên Tử nghiêm nghị nói. Ai, chẳng lẽ thanh đạo hữu đã biết chút ít gì hay sao? Thần sắc Hàn Lập khẽ động. Dù sao thì lão phu cũng sống lâu hơn người một chút, biết nhiều hơn một vài việc cũng là chuyện bình thường. Còn việc nếu một ngày đạo hữu muốn phi thăng tiên giới, bản thân cũng nên chuẩn bị kế sách ứng đối với đại thiên kiếp thì hơn, để phòng ngừa vạn nhất. Nếu như hạng đạo hữu không chê, lão phu nguyện ý nói ra một chút tâm đắc cùng đạo hữu nghiên cứu thảo luận một lát. Thanh Nguyên Tử không suy nghĩ nói. Được vậy thì tại hạ cùng kính không bằng tuân mệnh rồi. Hạng Lập đương nhiên sẽ không cự tuyệt chuyện tốt như thế này, lập tức một lời đáp ứng. Cứ như vậy, thời gian tiếp theo, Hàng Lập và Thanh Nguyên Tử cứ người một câu, ta một câu, bàn luận về chuyện tình độ kiếp phi thăng tiên giới. Hai người một hỏi một đáp, trọn vẹn thời gian gần nửa ngày mới dừng lại chủ đề này, mà vẫn có vẻ là chưa có thỏa mãn. Lúc này Hàng Lập mới chuyển ánh mắt, nhìn hướng về phía Nguyên Dao, sau đó bỗng nhiên nói với Thanh Nguyên Tử. Thanh đạo hữu, lần này lúc đầu ta đến chỉ là thuận tiện, muốn nhìn xem tình hình của đạo hữu cùng nhị vị cô nương Nghiên Lệ Nguyên Dao gần đây như thế nào. Vốn là không có ý gì khác. Nhưng hiện tại, đạo hữu đã vượt qua thiên kiếp, nhị vị tiên tử cũng đã khôi phục thân thể nhân tộc. Ta muốn được các nàng trở lại trong tộc, không biết là thanh đạo hữu có thể dàn xếp một chút hay không. Chương 2321 Sơn Mạch Xích Dung. Hàn huynh, lời này đã quá khách khí rồi. Dạo nhi là nghị nữ của ta, lệ nhi thì là chân truyền đệ tử của ta đây. Hai nàng nếu muốn rời khỏi nơi đây, đương nhiên có thể đi bất cứ lúc nào. Bất quá theo ý kiến của ta đây, các nàng tốt nhất vẫn nên ở đây thêm một thời gian ngắn, sau đó quay về nhân tộc thì sẽ tốt hơn. Thanh Nguyên Tử lo nghĩ về sau rồi nói ra. Sao lại nói như vậy? Hàn Lập nghe vậy có chút ngoài ý muốn, ánh mắt hướng về Nguyên Dao Nghiên Lệ, quét qua một cái. Hai nữ tử nhìn liếc nhau, đều lộ ra một nụ cười khổ. Việc này hãy để cho Dao Nhi tự mình giải thích cho người một chút đi, tránh khỏi lão phu ba biện làm thay, làm cho đạo hữu hiểu nhầm. Thì khó mà nói rồi, Dao Nhi các nàng chính mình nguyện ý, hiện tại tự ly khai, ta tuyệt sẽ không nói hai lời. Thanh Nguyên Tử nghiêm mặt. Hàn huynh, hai bọn ta hiện tại chỉ sợ thực không thể nào lập tức quay trở về nhân tộc. Tối thiểu còn phải ở lại bên cạnh nghĩa phụ 200-300 năm thì mới được. nguyên do trong đó, người cẩn thận xem xét thân thể hiện tại của tỷ muội chúng ta là có thể rõ ràng ngay. Nguyên gia vừa nhìn Hàng Lập, ánh mắt nhìn lại đây thì khẽ thở một hơi nói. Thân thể ư? Hàng Lập có chút kỳ quái, lập tức một cổ thần niệm vô hình phóng ra, đem thân thể mềm mại của Nguyên gia bao bên ngoài. Sau một lát thì sắc mặt hắn hơi đổi. Hóa ra thân thể của các người có chút bất ổn. Chẳng lẽ lúc trước nghịch chuyện còn có hậu họa gì sao? Hàng huynh thật sự là mắt sáng như đuốc. Lúc trước gia sư tuy đã luyện chế ra vài loại đan dược đặc thù, đem thân thể hai người bọn ta biến đổi trở về. Nhưng dù sao, ta cùng sư muội thân thể là nửa người nửa quỷ, duy trì thời gian cũng đã quá lâu. Còn phải mượn nhờ Minh Hà chi địa, hai loại linh vật không ngừng thấm vào, thì mới có thể làm cho thân thể cuối cùng đọng lại, mà không ngại. Nếu hiện tại mà ly khai, chỉ sợ sẽ có mối lo kiếm củi 3 năm đốt 1 giờ. Nghiên Lệ cẩn thận giải thích. Thì ra là vậy. Nếu như vậy, hoàn toàn chính xác, hiện tại không thích hợp mang hai người các người rời đi. Hàng Lập gật đầu, thần sắc có chút giật mình. Hàng huynh yên tâm đi. Ta đã tính toán trong thiên kiếp lần này, giao nhi cùng Nghiên Lệ đều có công lao lớn. Ta vốn là chờ sau khi thiên kiếp kết thúc, sẽ truyền thụ cho các nàng mấy môn chính thức là Đại Thần Thông. Ở bên cạnh nghề ngốc khoảng trăm năm, các nàng tuyệt đối có lợi ích rất lớn. Về sau cho dù tiến giai đến cảnh giới như ta và ngươi, cũng không phải là không có khả năng. Thanh Nguyên Tử mỉm cười nói. Nghị phụ, ta cùng sư tỷ thật sự cũng có khả năng tu luyện tới cảnh giới đại thừa ư? Nguyên Giao nghe xong chuyện này, trên mặt tỏ ra vui mừng. Bên cạnh, Nghiên Lệ cũng có một phần ầm ầm tâm động. Ai, người khác khó mà nói. Hai nhà đầu các ngươi là nhất định sẽ có một tia cơ hội như vậy. Không chỉ nói có lão phù tận tâm, chỉ điểm chỉ riêng lấy quan hệ sâu xa của các ngươi cùng Hàng đạo hữu. Có hắn tự tay giúp. Cơ hội này tự nhiên không phải tu sĩ bình thường có thể so sánh. Hàng đạo hữu, người nói có đúng không? Thanh Nguyên Tử mặc lộ ra một tia giảo hoạt. Nguyên lai, Thanh huynh đã đem ý định đổ lên đầu của đệ rồi. Bất quá sau này, Nguyên Giao về vị tiên tử. Một ngày thực sự muốn trùng kích cảnh giới đại thừa, Hàng bộ đương nhiên sẽ hết sức trợ giúp các nàng một tay. Hàng lập tức thì cười một cái. Thanh Nguyên Tử một tay vần về chòm râu rồi cười ha ha. Đôi mắt đẹp của Nguyên Giao nhìn về Hàng Lập, một đôi mắt sáng như làn thu thủy lưu động, ẩn chứa một tia tình cảm khác thường ở trong đó. Nghiên Lệ mặt cũng đầy vẻ vui mừng. Đúng rồi, lão phụ lúc trước độ kiếp từng phân thần chứng kiến một cái tử kim tiểu nhân ở bên ngoài cốc, thúc giục nhiều loài kim khí sắc bén dị thường. Càng hời hợt đã giết chết bất diệt thiền tôn kia. Khi tức tiểu nhân này, lão phụ cảm thấy rất quen thuộc, nhưng không biết là lai lịch ra sao, đạo hữu có thể nào hay không chỉ giáo một hai. Thanh Nguyên Tử chợt nhớ tới một chuyện, thần sắc nghiêm túc hỏi. Nguyên lai, đạo hữu đang hỏi sự tình của Kim Nhi. Thanh đạo hữu có lẽ đã đoán ra được vài phần. Hàng Lập từ chối cho ý kiến trả lời. Chẳng lẽ thật sự là phệ kim trùng vương? Ngươi thật sự đã đào tạo ra nó ư? Ai, không tệ. Cũng chỉ có trùng vương mới có thể chém giết đại thừa như chém giết chó. Có thể so sánh chân tiền uy danh, quả nhiên không có nửa phần giả dối. Đạo hữu là như thế nào mà có thể làm được việc này? Thanh Nguyên Tử mặc dù trong nội tâm sớm có 2-3 phần đoán trước, cũng không khỏi có một phát nghẹn ngào nói ra, sắc mặt liền thay đổi mấy lần. Tại hạ có thể đào tạo ra trùng vương cũng là cực kỳ may mắn. Để cho ta dùng thủ pháp tương tự để đào tạo lần thứ hai, hơn phân nửa là không có khả năng. Trong đó còn đa tạ thành đạo hữu trước kia đã chỉ điểm. Nếu không, thực sự một điểm cơ hội cũng không có. Hàng Lập mỉm cười, liền hướng Thanh Nguyên Tử chắp tay cảm ơn nói. Lão phụ năm đó, chẳng qua chỉ là thuận miệng mà nói thôi. Không nghĩ tới đạo hữu vậy mà thật sự là đào tạo ra loại nghịch thiên linh trùng này. Quả nhiên, không hổ là người có đại cơ duyên trên thân. Đã có trùng vương hỗ trợ, đạo hữu cũng đủ để tung hoành toàn bộ linh giới mà không lo. Đúng rồi, Hạng đạo hữu có thể hay không triệu hồi nó ra để cho lão phu được nhìn thấy. Thanh Nguyên Tử cười khổ một tiếng, không hề che giấu một chút nào tia hâm mộ. Thanh đạo hữu nói đùa rồi, linh giới to lớn ra sao, tộc đàn nhiều không kể xiết, không biết bao nhiêu đại năng chi sĩ che giấu trong đó. Một đầu trùng vương mặc dù lợi hại thì làm sao có tư cách làm chỗ dựa đây. Về phần đầu trùng vương này, lúc trước bị ta thả ra rồi, chờ nó trở lại liền gọi ra cho đạo hữu gặp qua. Hàng Lập lắc đầu không cho là đúng nói. Hàng đạo hữu thật sự là quá khiêm tốn. Thạch Nguyên Tử nghe như vậy thì liền rất vui mừng. Cái này đạo hữu có việc an tâm. À đúng rồi, Thanh đạo hữu có thể nào biết rõ Hách Liên Thường Minh? Hàng Lập lơ đãng hỏi một việc khác. Hách Liên Thường Minh, đây chính là một siêu cấp thế lực kéo dài qua mấy cái đại lục. Đối với chúng nên hiểu rõ một ít, nhưng cũng không nên quá nhiều. Hàng đạo hữu như thế nào lại dây dưa cùng chúng chứ? Thanh Nguyên Tử hơi kinh hãi. Dây dưa ư, ngược lại là không có. Bất quá sau này có lẽ cần cùng chúng có một chút quan hệ. Cho nên hy vọng sớm từ đạo hữu tại đây hiểu rõ một ít tư liệu có liên quan. Hàng Lập cười khẽ nói. Điều này đơn giản thôi. Lão phu chút nữa sẽ đem tất cả tư liệu mình có chế thành ngọc dạng, đặc biệt giao cho Hàng đạo hữu. Thành Nguyên Tử miệng đầy đáp ứng. Như vậy Hàng mộ phải đa tạ rồi. Hàng Lập tự nhiên thập phần cao hứng. Thời gian về sau hắn và Thanh Nguyên Tử là trao đổi một ít tâm đắc về sau độ kiếp. Đoàn người cuối cùng tạm thời ở lại đồng phủ của hắn. Sáng sớm ngày thứ hai, lúc Hàng Lập vừa mới đi ra cửa lớn, bên ngoài một thiếu nữ áo trắng tướng mạo như thiên tiên đang đứng lặng lặng chờ. Vừa thấy hắn đi tới, lúc này tự nhiên cười nói. Hàng huynh, hôm nay một mình giao nhi cùng ngươi một ngày, như thế nào? 7 ngày về sau, trên không trung một nơi hoang vắng của Minh Hà chi địa, âm thanh ầm ầm vang lớn. Bỗng nhiên một đạo như mộng như ảo, kình thiên kiếm quang màu lục, khẽ quét qua. Về sau hư không mạnh mẽ, bị chém mà mở, hiện ra một cái khe hở màu đen cực lớn. Phía dưới màu đen cự thuyền vốn đang lơ lửng tại tầng trời thấp, lúc này âm thanh ông ông vừa vang lên, từ từ hướng cái khe hở đen kịt mà bay đi. Mấy cái chớp động về sau đã nhập vào trong đó không thêm bóng dáng. Một thời gian sau, trên bầu trời một hồi chấn động, màu đen khe hở từ từ lấp đầy như lúc ban đầu. Không trung phía trên một đống loạn thạch, cách nơi này không xa, Nguyên Giao, Nghiên Lệ, hai nữ tử một mực yên tĩnh, mắt thấy một màn này. Đi thôi, người tình của ngươi đã ra đi không gian này. Mùi mùi ngươi cũng không cần quá lưu luyến. Ta và ngươi chỉ cần chờ thêm gần 200 năm, đem thân thể chính thức ngưng tụ lại, liền có thể trở về nhân tộc gặp lại hắn rồi. À, chẳng nhẽ chút thời gian này, ngươi không chờ được sao? Nghiên Lệ bỗng nhiên phát ra tiếng cười khanh khách. Cái gì mà người tình? Ta cùng Hàng huynh lúc đó rất trong sạch nha. Ngược lại là mấy ngày nay, ta nhìn thấy ngươi nhìn trộm Hàng huynh thôi. Không biết có phải là tình yêu trai gái hay là kỹ định khác hay không? Nguyên Giao sắc mặt thoáng một phát ửng đỏ, nhẹ nhàng ngắt một cái phản kích nói. Ta lại nhiều lần nhìn lén Hàng huynh rồi, nhưng mục đích có thể không hề cùng dạng với mùi mùi ngươi. Tỷ tỷ chỉ là hiếu kỳ, Hàng đạo hữu nhìn như không chút nào thu hút. Nhưng như thế nào là tu luyện nghịch thiên như vậy, nhanh như vậy liền trở thành cùng sư phó lão nhân tồn tại. Nghiên Lệ không thèm quan tâm nói. Ai biết? Người có phải là hay miệng nói vậy nhưng lòng nghĩ khác hay không? Vậy cậu muốn hay không tỷ tỷ đem tâm móc ra cho mùi mùi xem xét như vừa ý. Bất quá từ nay về sau mùi mùi cần phải phụ trách với tỷ tỷ nha. Hai nữ tử một hồi vui đùa ầm ĩ. Xích Dung Sơn Mạch. Đây là một địa phương có phần danh tiếng trên phong nguyên đại lục. Dãy núi này dài liên miên mấy trăm vạn dặm, nhưng cùng địa phương khác có chút bất đồng. Nơi này trong 10 ngọn núi, cơ hồ có gần nửa đều là núi lửa hoạt động. Thậm chí, một số quanh năm phụt lên dùng nham đỏ thẫm hoặc là bụi núi lửa màu đen nhạt, là để cho sơn mạch phần lớn chẳng những không có một ngọn cỏ, hơn nữa nóng bức vô cùng. Nhưng cùng với cái này, Xích Dung Sơn Mạch lại tạo ra thừa thải các loại linh thạch cùng quán tài thuộc tính hỏa, cùng với một ít ngoại giới hy hữu, có thể thấy chỉ dương thuộc tính linh dược. Cho nên, khu vực này tuy nhiên bởi vì núi lửa bộc phát thất thường mà thập phần nguy hiểm ra, thì hàng năm vẫn có thể đưa tới rất nhiều người từ bên ngoài vào. Một ngày ở biên giới sơn mạch, tại một tòa núi nhỏ giáp danh với ngọn núi lửa vừa mới phun trào, một đoàn người dị tộc với quần áo và trang sức dung mạo khác nhau, chính là thừa dịp lúc núi lửa ngừng trong chốc lát, nhào nhào tràn vào vùng đất phụ cận, tốt năm tốt ba không người tìm kiếm các loại hỏa thuộc tính linh thạch cùng tài liệu. Mỗi khi núi lửa phun trào đột nhiên có một ít tài liệu cấp thấp trực tiếp theo bụi núi lửa bay ra, rơi lạ tại trong khu vực phụ cận. Những dị tộc này tu vi không cao, đại bộ phận có thực lực là luyện khí kỳ, ngẫu nhiên có mấy cảnh giới cao nhất, nhưng cũng chỉ mới có bộ dáng vừa mới trúc cơ. Thực lực thấp như vậy trách không được, chỉ dám ở biên giới xích dùng sơn mạch tìm kiếm cấp thấp linh vật, mà không dám xâm nhập một nơi sâu trong sơn mạch. Bỗng nhiên, một gã dị tộc có bốn tai, làn da khô vàng, thần sắc hẻ động, cảm thấy buông phí ánh mặt trời, tự hồ thoáng một phát ảm đạm đi rất nhiều. Lúc này ngẩng đầu hướng bầu trời nhìn, kết quả là sắc mặt bá một phát, trở nên tái nhợt không còn chút huyết sắc, đồng thời trong miệng phát ra một tiếng thét khó hiểu. Những dị tộc ở phụ cận nghe xong thanh âm này, cũng đều vô ý thức, động tác trong tay bỗng ngừng, đồng dạng hướng không trung mà nhìn. Kết quả là tất cả các dị tộc bỗng nhiên trở nên trợn mắt há mồm mà đứng lên, chỉ thấy trên bầu trời cách bọn hắn hơn vạn trượng, chẳng biết từ lúc nào có thêm một chiếc cự thuyền màu đen dài hơn ngàn trượng, vội thành vội tức giống như một ngọn đảo lớn đang lặng lặng lơ lửng tại nơi đó. Mà trên cự thuyền mơ hồ có phần lớn giáp sĩ, thân hình cao lớn đi tới đi lui, thoạt nhìn đậm đạp chi chít, trong lúc nhất thời từ đầu tới cuối luôn luôn chỉnh tề, khí thế rất kinh người. Phía dưới những dị tộc này, cho dù ở trong bộ tộc cũng là cấp thấp nhất tu luyện giả, cũng chưa từng có cơ hội nhìn thấy loại lớn pháp khí phi hành nhiều như vậy. Tự nhiên nguyên một đám trở nên trợn mắt liễu lưỡi, trong nội tâm sinh ra sợ hãi. Chương 2322, Hắc Tiêu Phong. Bỗng nhiên linh quang trên cự thuyền chợt lóe, một đạo đồng quang màu trắng từ trên hạ xuống, sau mấy cái chớp động, liền thoáng hiện ra một thiếu nữ tướng mạo xinh đẹp, chừng 15-16, trên khoảng không đỉnh của một lão già dị tộc tóc bạc trắng. Vị đạo hữu này, nơi đây có phải là Xích Dung Sơn Mạch không? Thiếu nữ này nhìn tuổi không lớn, sau khi ánh mắt nhìn thoáng qua mọi nơi, liền ôn hòa hỏi lão già dị tộc. Lão già dị tộc này có tu vi chỉ mới trúc cơ sơ kỳ, là người có cảnh giới cao nhất trong mấy người này. Bẩm báo tiền bối, đây chính là Xích Dung Sơn Mạch. Lão già dị tộc căn bản không cách nào cảm ứng được tu vi cảnh giới của thiếu nữ, lại chỉ cảm thấy khí tức đối phương sâu không lường được, nậm nấp lo sợ mà trả lời. Quả nhiên là đã tìm đúng nơi, nếu như đây là Xích Dung Sơn Mạch, đạo hữu chắc là cũng biết vị trí của Hắc Tiêu Phong ở đâu chứ. Thiếu nữ nghe vậy bèn mừng rỡ, vội vàng hỏi tiếp. Tiền bối buồn đến Hắc Tiêu Phong sao? Chỗ đó là khu vực trung tâm của Xích Dung Sơn Mạch, trong đó nguy hiểm vô cùng, hơn nửa sớm đã bị liệt vào cấm khu rồi. Lão già dị tộc lắp bắp trả lời. Cấm khu? À, vậy là đúng rồi. Có nguy hiểm hay không không cần đạo hữu quan tâm, chỉ cần nói cho ta biết địa thế đó như thế nào là được rồi. Thiếu nữ nở ra một nụ cười rồi đáp lại. Dạ vâng, người của tiền bối nếu muốn đi Hắc Tiêu Phong thì chỉ cần đi thẳng về phía tây là được. Lúc đến gần trung tâm sơn mạch sẽ thấy ba ngọn núi màu đen hình tam giác, đó chính là ngọn núi Hắc Tiêu. Lão già dị tộc bị dọa cho nhảy dựng, bèn vội vàng trả lời. Được rồi, thưởng cho người mấy khối linh thạch. Thiếu nữ gật đầu đưa mấy khối linh thạch thượng phẩm cho lão già, rồi hóa thành một đoạn bạch quang bắn lên bầu trời. Sau mười cây chớp động, đã về tới trên cự thuyền. Sau đó hào quang trên cự thuyền màu đen chợt lóe, nổ vang một tiếng, bay về sâu trong sơn mạch. Lão già dị tộc phía dưới bừng mấy viên linh thạch thượng phẩm, mặt mũi tràn đầy vẻ mừng như điên. Linh thạch thượng phẩm này đối với tu sĩ đẳng cấp cao không đáng để ý chút nào, nhưng đối với cấp bậc trúc cơ lại là một khoản tài phú rất lớn. Nhưng sau khi lão già cảm ứng được ánh mắt những người hâm mộ ghen ghét, trong nội tâm lúc này dường như đánh trống, linh thạch cầm trong tay vội vàng thu lại, rồi nhanh chóng bay lên không bỏ đi ngay. Mà lúc lão già vừa mới bay đi không lâu, mấy tên dị tộc cùng tu vi với lão già cùng im lặng đi ra khỏi khu vực này. Còn lại mấy tên dị tộc nhân cấp thấp luyện khí kỳ thấy như vậy thì sắc mặt đều có chút khác thường, nhưng chẳng ai nói gì mà nhào nhào không người cúi đầu tiếp tục tìm kiếm linh vật hỏa thuộc tính. Cự thuyền màu đen chính là Mặc Linh Thánh Thuyền. Hàn Lập đang đứng phía trước cự thuyền ngắm nhìn bên trong trung tâm sơn mạch xa xa. đứng bên cạnh hắn là đám người Huyết Phách, Chu Quả Nhi đang khoanh tay đứng đấy. Cuộc đấu giá của Hách Liên Thương Minh hồi này, vậy mà cử hành tại nơi khá dễ tìm, thật đúng là có chút ngoài dự liệu. Những vị tộc nhân cấp thấp kia, tự hồ đối với việc này không biết chút nào. Hàn Lập bỗng nhiên mở miệng nói. Hàn tiền bối, có thể biết đấu giá hội lần này tối thiểu cũng là cường giả cỡ luyện hư. Những vị tộc nhân cấp thấp tại bổn địa, tự nhiên không có tư cách biết. Theo tính toán thì thời gian đấu giá hội tổ chức cũng phải là một tháng nữa. Tin rằng sẽ có rất nhiều cường giả các tộc đến nơi đây. Khi đấu giá hội mở ra, nói không chừng tiền bối còn có thể có những thu hoạch khác ngoài ý muốn. Huyết Phách tiến lên nửa bước, âm thanh cung kính trả lời. Thu hoạch ngoài ý muốn ư? Hy vọng là như vậy. Nhưng tu vi ta đã đến cảnh giới bây giờ, nên rất ít thứ đồ vật có thể vừa mắt ta. Nếu có tồn tại đại thừa khác chịu xuất ra một ít thứ tốt tại buổi đấu giá này thì còn có hy vọng. Hàn Lập nhẹ nhàng gật đầu tùy ý nói. Tiền bối xin yên tâm, căn cứ theo kinh nghiệm của vạn bối tham gia trước kia thì tồn tại cỡ đại thừa như tiền bối nhất định sẽ đến không ít. Hơn nữa những người này ngoài trừ tham gia buổi đấu giá, hơn nữa còn có thể lén tiến hành một cuộc trao đổi cá nhân. Dù cho tiền bối tại Thương Minh đấu giá hội không có thu hoạch, nhưng ở trong cuộc trao đổi này khả năng lớn sẽ có thu hoạch. Huyết Phách nhẹ giọng rồi cười nói. Lén trao đổi. Như vậy, thật là đáng giá chờ đợi hơn một chút rồi. Thần sắc Hàn Lập khẽ động nói. Sau nửa canh giờ, chỗ sân mạch phía trước rốt cuộc cũng xuất hiện ba ngọn núi quái dị cao chừng bàn trường. Ba ngọn núi hiện ra hình dáng tam giác sừng sững ở giữa một vùng loạn thạch rộng lớn màu đỏ thẫm. Những trận gió nóng thổi đến, bốc lên mùi lưu huỳnh theo từng trận. Lúc cự thuyền màu đen vừa đến gần ba ngọn núi trong phạm vi hơn trăm dặm, thì lập tức đã bị một đội dị tộc vệ sĩ cưỡi cự ưng đến ngăn. Những vệ sĩ này đều mặc giáp đen, lưng vác cung đeo đao, khuôn mặt tất cả đều bị giáp che hết. Cả nhóm đều có thân hình cao lớn so với tộc người bình thường thì cao hơn gần hai cái đầu. Bọn chúng ngồi trên cự ưng toàn thân ngăm đen, hình thể cực lớn dị thường, lúc phi làm cuộn lên từng trận cuồng phong, thể hiện mười phần thần tuấn. Các vị tiền bối, phía trước là cấm khu bổn minh, không có tín vật, chỉ sợ không thể nào tiếp tục đi tới. Một gã vệ sĩ cầm đầu tuy dẫn đội chắn phía trước, nhưng khi thấy cự thuyền khổng lồ như vậy, cộng thêm phía trên những khối lỗ giáp sĩ rậm rạp chằng chịt, tự nhiên biết rõ người trên thuyền không dễ trêu chọc. Lúc này trước cung kính thi lễ, sau đó mới thấp giọng nói ra không chút chậm trễ nào. Tín vật? Là đồ vật này sao? Huyết Phách nhỏ giọng thì thầm nói với Hàn Lập một câu, rồi từ mũi tàu bay xuống. Cổ tay trắng nọn của nàng dương lên, một đạo bạch quang bay ra thật là nhanh. Vệ sĩ cầm đầu một tay nhíp lấy bạch quang, rồi cúi đầu cẩn thận quan sát. Đó là một khối lệnh bài mù sương. Một mặt in linh văn đẹp không biết tên, một mặt có in một chữ Minh màu bạc nhạt. Thì ra là khách khanh đại nhân. Có tín vật này, tự nhiên có tư cách tiến vào cấm địa. Ta thử mình hộ tống chưa vì tiền bối đi vào. Vệ sĩ cầm đầu đã kiểm tra xong lệnh bài, lập tức hai tay hoàn trả ngay. Thừa gợi không cần suy nghĩ nhiều. Gã không cần kiểm tra Hàn Lập, Bạch Quả Nhi đang đứng phía trước cự thuyền và những người khác. Huyết Phách gật đầu, một tay thu lệnh bài trở về, rồi lại bay trở về cự thuyền. Đội vệ sĩ này, ngoại trừ lưu lại một người ra, những người khác tiếp tục tuần tra nơi khác. Mà cự thuyền màu đen được gã vệ sĩ nọ dẫn thẳng đến ba ngọn núi đen. Trên đường đi còn được phải mấy đội tuần tra vệ sĩ khác, nhưng thấy đã có cự ưng vệ sĩ phía trước dẫn đường nên cũng không thể nào tiến lên ngăn trở. Khoảng cách hơn 200 dặm đối với mặt linh thánh thuyền đương nhiên chỉ là trong khoảnh khắc. Lúc cự thuyền trên không muốn bay đến một ngọn núi màu đen, bỗng nhiên hư không phía trước chấn động một hồi khác thường. Cả ngọn núi mở đi, rồi hiện ra một cánh cổng ánh sáng màu ngà sữa cực lớn, cao gần ngàn trượng. Tại gần nơi cánh cổng ánh sáng, tức thì có trên trăm tòa lớn nhỏ không đều, kiến trúc cổ quái trôi nổi, hoặc hiện lên hình tròn, hoặc là thành hình tứ giác, ở đó đều có các cự ưng vệ sĩ ra vào liên tục. Cự thuyền màu đen vừa tiếp cận, tự nhiên làm cho phần đông vệ sĩ ở kiến trúc phụ cận đưa mắt liếc nhìn. Đúng lúc này cự thuyền kêu lên một tiếng vù vù, tự dưng ngưng lại, cách cánh cổng ánh sáng chừng vài dặm. Hàn Lập khẽ cau mày, thần niệm quét qua bốn phía. lập tức cảm ứng được một cồ chấn động của cấm chế quỷ dị, nên hiểu ra đã có chuyện gì xảy ra rồi. Giờ phút này tên cự ưng vệ sĩ dẫn đường đã xiết cổ cự ưng, ngừng bên cự thuyền, hơi nghiêng người giải thích cho mọi người trên cự thuyền. Từ huyền thiên môn này vào, có thể trực tiếp tiến vào cấm khu rồi. Nhưng phía trên có mệnh lệnh, bên trong cấm khu, nghiêm cấm tất cả bảo vật phi hành. Cho nên chư vị tiền bối thu hồi phi thuyền mới có thể tiến nhập thiên môn. Vạn bối cũng chỉ có thể đưa đến đây là dừng thôi. Hiểu rồi, người đi đi. Bên trên cự thuyền truyền ra âm thanh nhàn nhạt của huyết phách. Cự thuyền màu đen anh long vang lên, vô số phù văn bay rọt ra. Vô số phù văn bay vọt ra, vạn đạo hào quang cùng lên rồi nhón một cái, biến mất giữa hư không. Tất cả hào quang thu lại, tại không trung chỉ còn lại Hàn Lập và mọi người xung quanh. Trong lòng cự ưng vệ sĩ cả kinh, sau khi thi lễ với nhóm người Hàn Lập thì mới thúc giục cự ưng rời khỏi khu vực này. Hàn Lập đưa đám người Chu Quả Nhi huyết phách và Hoa Thạch lão tổ nghênh ngang bay qua cánh cổng ánh sáng cực lớn. Cự ưng vệ sĩ khác ở gần cánh cổng ánh sáng tuy tò mò đánh giá đám người Hàn Lập, nhưng không ai tùy tiện tiến lên ngăn trở, mà chỉ nhìn cánh cổng ánh sáng chớp động mấy cái rồi biến mất ở bên trong. Sao lại có một vị đạo hữu đại thừa tiến vào cự huyền thiên? Hay lắm, đã biết bổn tòa sẽ lập tức phái người đi nghênh đón. Các ngươi tiếp tục làm tốt chuyện của mình đi. Một lão già tóc đỏ quay về phía một gã hắc giáp vệ sĩ trong gương thạch bích nói ra. Nơi đây là một gian đại sảnh đã bị phong bế toàn bộ. Ngoài trừ một thạch bích ở giữa đại sảnh và mấy cái bồ đoàn ra thì không còn vật nào khác. Bốn vách tường đại sảnh đều là khảm nạm các loại bảo thạch đủ mọi màu sắc. Hơn nữa mơ hồ có một tầng sương mù nhàn nhạt, màu xanh phiêu đạn trong không khí, làm cho không khí trong đại sảnh có chút thần bí. Lão già suy nghĩ một chút, bèn vùng tay áo. Một vần mây đỏ lóe lên tức thì, hình ảnh vệ sĩ trên thạch bích lóe lên rồi biến mất. Thay vào đó là một hình ảnh chiếc cự thuyền màu đen khí thế kinh người, cùng với một vài thân ảnh phía trên như ẩn như hiện. Cặp mắt của Hồng Phát lão già nhíu lại, ngắm nhìn cự thuyền một lát, sau đó nhướng mày, bỗng nhiên giơ một tay lên đánh ra một đạo pháp quyết. Pháp quyết lóe lên tức thì chui vào trong thạch bích. Phốc một tiếng, bóng người trên cự thuyền màu đen lập tức được phóng to với tốc độ cực nhanh. Thoáng một cái dường như phóng đại 10 lần, hình thành trên thạch bích trở nên rõ ràng hơn rất nhiều. Khuôn mặt mấy người Hàn Lập huyết phách từ chỗ mơ hồ trở nên rõ ràng hơn trong mắt của lão già. Ánh mắt lão già khẽ quét qua bọn người huyết phách, Hoa Thạch lão tổ, rồi nhanh liền nhìn đến gương mặt bình thường của Hàn Lập. Tướng mạo của người này ta thấy có chút ít quen thuộc. Tù hồ đã từng gặp ở đâu đó rồi sao? Hồng Phát lão già ồ lên một tiếng, tự nói với chính mình một câu. Chương 2323, Hương Nữ. Ánh mắt lão già chớp động vài cái, sau đó một tay cuốn lên, làm lóe lên ánh sáng, bỗng nhiên có một ngọc giản trắng tinh hiện ra. Hồng Phát lão già lẩm bẩm một hồi, một ngón tay hướng về ngọc giản trôi nổi giữa hư không mà điểm một cái. Lập tức, mặt ngoài của ngọc giản tách ra một vòng vần sáng, nhân vật bên trong bức họa trong đất sống động, nhanh chóng lưu chuyển bất định. Hồng Phát lão già lạnh lùng nhìn bức họa biến ảo, cả người vẫn không nhúc nhích. Bỗng nhiên, vầng sáng rung rẩy một cái, bức họa thoáng ngừng trệ không thay đổi. Bên trong bức họa là một gã mặc áo màu xanh, đứng thẳng để hai tay sau lưng, đúng là Hàn Lập. Quả nhiên, vị này là đại thừa gần đây của nhân tộc, thực lực người này không phải chuyện đùa. Đại thừa bình thường không thể so sánh cùng được, xem ra phải dùng lễ nghi cao nhất tiến hành tiếp đại rồi. Hồng Phát lão già như có điều gì suy tư, tự nói với mình rồi hai tay nhẹ vỗ một cái. Lúc này, một vách tường ở đại sảnh chấn động. Một nữ tử mặc cung trang màu tím, trên mặt đeo lụa mỏng manh, lóe ra xuất hiện trước mặt của lão già. Bài kiến tổng chấp sự đại nhân, ngài cái gì cần phân phó? Phì vân, lát nữa người an bài người đi tiếp đại vị đạo hữu Hàn Lập này. Tham chiếu đầy đủ mọi thứ lễ nghi đẳng cấp cao nhất của bọn mình chiêu đãi khách. Phải để cho người này cảm thấy thoải mái. Đây là vốn một lời. Đây là một vốn một lời. Hồng Phát lão già chậm rãi dặn dò. Lễ nghi cao nhất. Dạ, thuộc hạ đã hiểu rồi. Thuộc hạ sẽ đích thân ra mặt chiêu đãi người này. tuyệt sẽ không làm cho đối phương có bất kỳ sự bất mãn nào. Nữ tử mặc cung trang màu tím trong nội tâm cả kinh, kính cẩn trả lời. Rất tốt, ngươi làm việc thì ta an tâm. Nhanh, đi bố trí đi. Người này đã tiến vào Huyền Thiên Môn. Đây là tư liệu về hắn, ngươi cầm lấy đi. Xem thật là kỹ nghe chưa, đừng phạm vào kiên kỵ của đối phương. Hồng Phát lão già gật gật đầu, một tay hướng về ngọc giản, lại hư không một điểm. Trong tay nhoáng lên một cái có thêm một khối ngọc giản khác. Sau đó, lão ném thẳng cho nữ tử trước mặt, có cảm giác là thập phần tín nhiệm. Nữ tử áo tím nhấc cổ tay trắng lên, bắt đi ngọc giản, miệng vân già rồi thân hình mở đi, phảng phất như ảo ảnh trong đại sảnh. Lúc này Hồng Phát lão già rùng tay, vầng sáng mơ hồ tán loạn. Cùng thời gian này, hào quang trên thạch bích loe sáng. Một gã nam tử trung niên, mặt nho bào, giọng nói và dáng điệu lại nhoáng một cái hiện ra. Gã ôm quyền thi lễ với lão già, rồi báo cáo. Tổng chấp sự đại nhân, cuối cùng, một đám vật phẩm đấu giá đã bình an nhập kho rồi. Rất tốt, những vật phẩm đấu giá này dị thường trân quý. Trong đó có mấy thứ đồ vật, thậm chí là mấy vị chấp sự trưởng lão bổn mình điểm danh đồ vật. Nhất định phải cam đoan những đồ vật này không sơ hở chút nào. Mặt khác, lập tức bắt đầu chuẩn bị lực lượng cảnh giới đấu giá đại hội. Một vài phát trận cấm chế đều phải kiểm tra hơn 3 lần mới được. Hồng Phát lão già dặn dò từng chuyện. Hàn Lập vừa mới đi vào trong Huyền Thiên Môn, chỉ cảm thấy trước mắt ánh sáng lóe lên. Cả người bỗng nhiên xuất hiện tại một bệ đá cao vài chục trượng. Đạm Huyết Phách, Chu Quả Nhi theo sát đằng sau. Dưới bàn chân là một tòa pháp trận truyền tống đường kinh mấy trường. Ánh mắt Hàn Lập quét qua mọi nơi, thần sắc hơi động một chút. Chỉ thấy bốn phía đều có từng ngọn cự mộc che trời, từng dãy bệ đá vây quanh chật như nêm cối. Một con đường rải đá vụn uốn lượn đến xa xa. Hàn Lập ngẩng đầu nhìn bầu trời, chỉ thấy cách mặt đất mấy ngàn trường là từng ngọn thạch bích màu xám trắng cao cao. Mặt ngoài dạng như thạch nhũ hình nón, kéo dài không thấy điểm cuối. Giờ phút này bọn hắn đang đứng tại một thế giới dưới lòng đất. Thạch bích trên không trung cách nhau khoảng một dặm, có một nguồn sáng to bằng đầu người chiếu rọi. Nhìn từ xa, chỉ chít chằng chịt giống như sao trời, tản ra ánh sáng nhu hòa chiếu rọi thế giới dưới lòng đất sáng như ban ngày. Khi Hàn Lập dùng thần niệm quét qua rừng rậm, thì thấy có 7-8 bệ đá giống như dưới bàn chân, hình như cũng có người đang đứng. Xem ra, pháp trận truyền tống tiến vào thế giới dưới lòng đất này không chỉ có mỗi chỗ Quảng Môn ở Hắc Tiêu Phong. Khi Hàn Lập phóng thần niệm dò xét những nơi xa hơn, thì khi phát xa cỡ 10 dặm, như là xúc động phải cái gì, thần niệm lại khẽ rung lên, bắn ngược trở lại. Hàn Lập mỉm cười không thèm để ý, bước xuống bệ đá, dọc theo con đường nhỏ trải đá vụn đi thẳng về phía trước. Huyết Phách, Chu Quả Nhi cùng với Hóa Thạch lão tổ tự nhiên theo sát đằng sau. Họ cùng hướng bốn phía dò xét không ngừng. Đi về phía trước được 3-4 dặm thì xuất hiện một ngã tư. Bên cạnh giao lộ có một cái lều lớn được phủ bằng cành lá màu xanh. Bên trong có khoảng 10 mấy dị tộc nhân mặc quần áo và trang sức khác nhau. Những dị tộc nhân này rõ ràng phân thành 7-8 nhóm ngồi với nhau. Chúng khẽ thì thầm trò chuyện hoặc là ngồi ngay ngắn cạnh bàn nhắm mắt dưỡng thần, phảng phất đều đang đợi chờ cái gì. Trong những người này có 3 đứa tết bím tóc nhỏ, răng trắng môi hồng, nhìn thì niên kỷ cũng chỉ là đồng tử 11-12 tuổi thôi. Chừng mặc đoàn ý giống hệt nhau. Chúng mặc đoàn ý giống hệt nhau, đang ngồi trước bàn nghỉ ngơi, thỉnh thoảng nhấp một chén linh trà hoặc là nhon lấy một cái linh quả. Hàn Lập thấy vậy hai mắt nhíu, nhưng dưới bàn chân không ngừng nghênh ngang dẫn người đi tới. Dị tộc nhân trong quán trà vừa thấy có nhân vật mới đi tới, không ít người xoay chuyển ánh mắt quét về phía Hàn Lập. Kết quả là đại đa số người phát hiện thần niệm của mình căn bản nhìn không thấu tu vi cảnh giới của Hàn Lập thì sắc mặt đại biến, thu ánh mắt lại, tỏa ra thần sắc kinh sợ. Lúc này Huyết Phách nhìn đám dị tộc nhân trong lều vài lần rồi mới nói: Hàn tiền bối, đây có lẽ là nơi tiếp khách của Thương Minh. Tất cả người muốn tham gia đấu giá hội phải ở đây chờ Thương Minh phái tiếp đón mới được. Nếu không, dù cho có tín vật, cũng không cách nào tham gia đấu giá hội này. Thì ra là vậy, điều này chứng tỏ Hách Liên Thương Minh thật đúng là đủ sự cẩn trọng rồi. Hàn Lập mỉm cười. Lúc này hắn đã tới gần lều. Bên trong ngoài trừ vài tên hợp thể ra thì đều chỉ có thực lực bậc luyện hư mà thôi. Ngược lại, một tên đồng tử vừa thấy đám Hàn Lập đi tới, bèn nhanh nhỏ bước ra khỏi lều. Đợi đến trước mặt Hàn Lập, cúi người hành lễ, vẻ cung kính hiện rõ trên gương mặt. Nhưng mà lúc này, bầu trời phía trên bỗng nổi ra thanh âm. Vô số phù văn màu trắng tuôn ra, quay tít một vòng rồi lại huyền hóa thành một ngọc bàn khổng lồ màu trắng mênh mông. Trên ngọc bàn chấn động, một quang trần trống rộng dị thường hiện ra. Bóng người bên trong nhoáng một cái, một thân ảnh màu tím thức tha đến. Tiếp dẫn sứ. Không biết là ai nghẹn ngào nói một câu, lập tức mọi người trong lều xôn xao một trận, ánh mắt trần tròn nhìn lên ngọc bàn. Nhân ảnh trên ngọc bàn là một nữ tử cung trang màu tím, phong độ tư thái eo lạ. Tuy nhiên trên mặt có một tầng lụa mỏng, không cách nào nhìn rõ ràng khuôn mặt. Nhưng ai nhìn lần đầu đều có cảm giác tim đập thình thịch. Cung trang nữ tử áo tím vừa mới hiện ra thân hình, ánh mắt nhìn xuống dưới, làn thu thủy lưu chuyển dừng lại trên thân của Hàn Lập. Xin hỏi tiền bối, có phải là Hàn lão tổ nhân tộc? Vạn bối Phi Vân phụng mệnh đến đây tiếp đón tiền bối đến Quý Tần Các Thiên Tự Hào. Cùng trang nữ tử bay tới trước mặt Hàn Lập, bèn vén áo thị lễ cùng kinh nói. Nguyên lai là Phi Vân tiên tử, tại hạ đích thật là đến từ nhân tộc, phụng mệnh tới đón ta, nhưng không biết phụng mệnh người phương nào. Ánh mắt Hàn Lập đảo qua người nữ tử dạo một vòng, sau đó hứng thú hỏi. Vạn bối tự nhiên phụng mệnh người chủ sự Minh Tôn đại nhân. Tổng chấp sự đại nhân có lệnh, Hàn tiền bối thân phận không tầm thường, muốn nhận đại ngộ đẳng cấp cao nhất. Nữ tử áo tím thốt lên không cần suy nghĩ. Đại ngộ đẳng cấp cao nhất? Trời ơi, quả nhiên là đại thừa kỳ lão tổ đã đến. Chỉ sợ còn không phải là đại thừa lão tổ bình thường. Những dị tộc nhân khác bên trong lều nghe thấy lời nói của nữ tử áo tím đều xôn xao. Minh Tôn, ta đã nghe thấy đại danh Minh Đạo Hữu, không ngờ là người của Hách Liên Thương Minh các người. Được rồi, dẫn đường đi. Hàn Lập nhẹ nhàng gật đầu rồi thản nhiên nói. Dạ vâng, thịnh tiền bối. Thân thể mềm mại của nữ tử áo tím hơi nghiêng, chủ động nhường đường lên ngọc bàn. Đám Hàn Lập lắc người, toàn bộ chấp động bay lên ngọc bàn. Lúc này nữ tử áo tím với một tay bấm niệm phát quyết, ngọc bàn xoay tròn một cái, quang trần lần nữa hiện ra. Không gian chấn động một hồi, một đoàn người trên ngọc bàn loay sáng rồi biến mất. Mặt Hàn Lập không biểu tình, hiện ra thì đang ở trong một đại điện nguyên Nga lộng lẫy. Đại điện to khoảng vài mẫu, nhưng ở vị trí trung tâm có những ngọc bàn khổng lồ giống nhau như đúc đang được xếp ngay ngắn. Bài kiến tiền bối. Bên trong đại điện đã có 12 thiếu nữ mặc cung y đang đứng chờ. Chúng nữ vừa thấy Hàn Lập xuất hiện thì đồng loạt khom người làm đại lễ thăm hỏi. Hàn Lập gặp tình hình này thì trên mặt đổi ra một tia dị sắc. 12 nữ tử, xem ra cũng chỉ mới 16-17 tuổi, rõ ràng cũng không phải là cùng một tộc nhân, hoặc trên đầu có sừng, hoặc là làn da xanh nhạt, nhưng cả đám đều là hoa dung nguyệt mạo, tú lệ động lòng người. Mỗi người đều cầm trong tay một vật, người bưng lê bát hương, người cầm như ý, người cầm phất trần. Càng làm cho Hàn Lập có chút để ý, chính là 12 thiếu nữ này, dù tuổi còn trẻ, nhưng đều có tu vi nguyên anh kỳ. Đây là... Hàn Lập lập tức nhắm mắt. Tiền bối, xin đừng trách. Đây là hương nữ, là bọn mình đặc biệt bồi dưỡng. Mỗi một người chẳng những từ nhỏ phục dụng mật của trăm hoa lớn lên, thân hình có thể tỏa ra mùi hương của trăm hoa. Hơn nữa tất cả đều tinh khiết, một mực bảo trì tấm thân xử nữ. Ai thu làm đình lô tự nhiên sẽ có nhiều điểm tốt. Dựa theo quy củ của bọn mình, phàm là khách quý định cấp thích tham gia đấu giá hội của bọn mình đều được đưa tặng một đám hương nữ như vậy. Các ngươi tới đây đi, còn không tiến đến bài kiến tân chủ nhân của các ngươi ư? Nữ tử áo tím mắt không nháy, thoáng một phen giải thích, rồi nói 12 thiếu nữ. Dạ, bái kiến chủ nhân. 12 thiếu nữ quỳ xuống một bên, nhưng xưng hô lập tức sửa theo. Hương nữ sao? À, quý mình thật sự là đại thù bút. Đã như vậy, Hàn Mộ từ chối thì bất kính rồi. Các ngươi trước đứng lên đi. Quả nhi, chúng tạm thời giao cho ngươi. Hàn Lập cười hăng hắc vài tiếng, lại không chút khách khí nhận phần đại lễ này. Các bạn đang nghe truyện Phàm Nhân Tu Tiên, truyện được phát trực tiếp trên kênh YouTube của Trần Vân, Trần Vân Vlog. Chương 2324, tin tức bất ngờ. Chu Quả Nhi tiến lên một bước, gật đầu đồng ý. 12 diệu linh nữ tử cùng theo đó đứng dậy bước tới sau lưng Chu Quả Nhi. Ngoài 12 hư nữ này ra, bọn mình còn chuẩn bị mấy thứ lễ vật nhỏ khác, hy vọng tiền bối cũng vui lòng mà thu nhận. Nữ tử áo tím vừa thấy Hàn Lập nhận hư nữ, đôi mắt đẹp lại lộ ra ý mỉm cười rồi nói tiếp. Nàng vội tay thì xuất hiện ba gã thiếu niên dị tộc có lông mày xanh và đôi mắt đẹp từ bên ngoài đại điện đi vào. Trong tay mỗi một người đều bưng một cái mâm tròn màu bạc, trên đó không biết là vật gì vì cái tấm vải mỏng màu đỏ phủ lên. Quỷ mình thật là quá khách khí, nhưng hương đường này đã là một phần hậu lễ rồi. Ta sao là có thể thu lễ vật khác đây? Ánh mắt Hàn Lập sau khi nhìn lướt qua ba cái mâm tròn bên trên, thì hắn cũng đã nhìn xuyên qua vài che để thấy rõ được đồ vật bên trong, bèn khoát tay, trực tiếp cự tuyệt. Nếu Hàn tiền bối không vừa mắt đối với những lễ vật này, thiết thân sẽ không dám miễn cưỡng. Tiền bối đường xa mà đến chắc là cũng có chút mệt mỏi rồi. Thiếp thần đưa chư vị đến chỗ ở nghỉ ngơi trước, những chuyện khác để nói sau vậy. Nữ tử áo tím nào nào nhưng cũng khoát tay chặn lại ngay lập tức để cho ba tên thiếu niên dị tộc lui xuống. Hạng Mộ đúng là muốn nghỉ ngơi, phiền đạo hữu dẫn đường. Thần sắc Hạng Lập không thay đổi mà gật đầu. Vì vậy nữ tử áo tím không chần chờ bèn đi ra bên ngoài cự điện, những người khác thản nhiên theo sát đằng sau. Khi vừa đi ra khỏi cự điện, mọi người liền lập tức nghe thấy một số âm thanh la hét ầm ĩ từ phía trước truyền đến. Ánh mắt Hàn Lập hơi sáng lên, thì ra bọn hắn và mọi người khác đang ở trên con đường đá xanh không lớn lắm. Trên đường tuy mọi người không hối hả, nhưng người đến người đi có chút náo nhiệt. Những người này ăn mặc đủ kiểu, hai bên đường đi thậm chí còn có các loại cửa hàng. Có không ít người từ bên trong ra ra vào vào, hoặc tỏ ra cao hứng bừng bừng, hoặc là sắc mặt âm trầm như nước, đủ loại thần sắc không giống nhau. Làm cho Hàn Lập lưu ý chính là khí tức của những người này rất bất phàm, tu vi không kém, cho dù là người ăn mặc kiểu tiểu nhị đứng tại cửa hàng cũng có tu vi đạt ngoài kim đan. Sau khi thần niệm Hàn Lập khẽ quét nhanh xa hơn, liền phát hiện nơi đây cũng không phải là một con đường theo phương hướng nam bắc đông tây, có rất nhiều đường đi khác đang xen, nhưng cũng không tính là quá lớn, phường viện chỉ hơn trăm dặm, giống như một thị trấn nhỏ. Đằng sau đại điện, lúc bọn hắn vừa đi ra khỏi đại môn, đồng thời lối ra cả tòa lại lóe lên rồi biến mất, phảng phất người liền can chưa từng xuất hiện tại trên đường phố. Người qua đường gần đó đối với tình hình này nhìn như không thấy, phảng phất kinh Phật thông thường. Những người này đều là quý minh thỉnh tới tham gia đấu giá hội hay sao? Hàn Lập sau khi thu thần niệm chỉ nhàn nhạt hỏi một câu. Điều này sao có thể chứ? Hơn phân được khách quý tham gia đấu giá đều ở ngoài tầng lâu nghỉ ngơi. Những người tại đây phần lớn là người của bổn minh. Bọn họ thừa dịp cơ hội lần này cùng tới nơi đây mua bán chút ít vật phẩm bình thường khó gặp mà thôi. Cho dù là người bổn minh thì với cấp bậc tồn tại này cũng không có tư cách tham gia đấu giá đại hội. Nữ tử áo tím trả lời tự nhiên nói. Thì ra là vậy. Hàn Lập không nói thêm. Lúc này nữ tử áo tím một tay bấm niệm pháp quyết, hào quang dưới bàn chân bốc lên, lập tức phía dưới sinh ra một mảng xương trắng lăng không, nhấc bọn người Hàn Lập, rồi sau đó lướt dừa bay trên đường đi. Chỗ đó là nơi dự định cho đấu giá hội lần này. Đến lúc đó một số tiền bối khác đáp ứng lời mời đều đến tụ hội tại đây. Mà lần đấu giá hội này, trừ đi một ít kỳ trân đã lộ thông tin ra bên ngoài, còn có thể xuất hiện vài loại dị bảo khác cũng cực kỳ hữu dụng đối với tiền bối đại thừa kỳ. Tuyệt đối sẽ không để cho chư vị tiền bối thất vọng đâu. Nữ tử áo tím vừa thúc giục mây mù phi hành trên không, vừa chỉ vào mấy con đường xung quanh một tòa tháp cao mà giới thiệu. Chỗ này chính là sàn đấu giá hội ư. Nhìn bên ngoài thì không lớn lắm, nhưng bên trong có điều huyền diệu khác sao? Hàn Lập đánh giá tháp cao vài lần, nói như vậy. Tiền bối, quả nhiên là tuệ nhãn như đuốc. Đã nhìn ra rồi, tháp này thật ra chỉ là cửa vào của sàn đấu giá hội mà thôi, chính xác trực tiếp liên thông đến một động thiên bên trong. Bởi vậy mới có thể dung nạp được nhiều đạo hữu. Thứ hai, cũng không sợ có người có ý định làm loạn lần đấu giá này. Trên mặt của nữ tử áo tím hiện ra một thi dị sắc. miệng cung kính trả lời. Xem ra, Quý Minh vì lần đầu đấu giá hội này đã bỏ ra rất nhiều công phu, nhưng không biết lần này có bao nhiêu đạo hữu đại thừa kỳ sẽ tới nơi đây. Hàn Lập lại hỏi một câu. Hồi bẩm Hàn tiền bối, bởi vì thời gian tổ chức đấu giá hội chính thức còn một tháng nữa mới tiến hành, cho nên việc tổng hợp có bao nhiêu tiền bối đại thừa thì không cách nào biết chính xác được. Nhưng bây giờ đã có hơn 20 vị, nhân số đại thừa tham gia đấu giá hội, vậy là đã vượt quá lần trước rồi. Những chuyện này không có gì phải dâu diếm, nữ tử áo tím sau khi suy nghĩ một chút liền thuận miệng trả lời. Hơn 20 vị ư? Mặt mũi Quý Minh thật đúng là không nhỏ, mới có thể trong thời gian thật ngắn tụ tập nhiều đồng đạo cùng gia như vậy. Thần sắc Hàn Lập hơi động một chút, miệng khen một câu. À, tiền bối nói đùa rồi, sợ gì có nhiều tiền bối như vậy không liên quan đến chuyện mặt mũi của bọn mình lớn hay nhỏ, mà là bọn mình làm ăn uy tín nhiều năm. Rất nhiều tiền bối trước kia đều có thể có thu hoạch hoặc nhiều hoặc ít tại đấu giá hội, cho nên giờ đây họ mới không quản đường xa tụ tập đến nơi đây. Nữ tử áo tím khẽ cười một tiếng mà trả lời. Nghe khẩu khí của tiên tử, Quý Minh đối với đấu giá hội lần này thật đúng là tin tưởng 10 phần. Ta có nghe nói khi đấu giá hội trước kia bắt đầu sẽ có danh ngạch truyền thống vượt qua đại lục, không biết lần này có còn cung cấp loại cạnh tranh này hay không. Hàn Lập bất động thanh sắc hỏi chuyện mà mình quan tâm nhất. Danh ngạch truyền thống vượt qua đại lục là một trong những vật phẩm đấu giá đặc thù của đấu giá hội, vì nó có thể để cho một vài đạo hữu cùng tiền bối có thể thuận lợi đến đại lục khác, tất nhiên sẽ không hủy bỏ dễ dàng. Nhưng lần đấu giá này, lừa mình đại lục bên kia khi tiếp nhận siêu cấp truyền thống phát trận, đòi hỏi thêm một vài vấn đề, cho nên tạm thời hủy bỏ danh ngạch truyền thống đi lừa mình đại lục, mà lại tăng thêm một ít số lượng danh ngạch đấu giá truyền thống đi huyết thiên đại lục. Nữ tử áo tím nghe như vậy hơi có chút kỳ quái, nhưng vẫn trả lời một cách chi tiết. Danh ngạch đi lừa mình đại lục bị hủy bỏ ư? Hàn Lập sắc mặt hơi đổi. Dạ đúng, chẳng lẽ tiền bối vốn là muốn đi lừa mình đại lục sao? Trong nội tâm của nữ tử áo tím khẽ động. Đây cũng không phải là chuyện nhất định. Huyết thiên đại lục thì huyết thiên đại lục, dù sao sớm muộn gì đều có ý định muốn đến đây một chuyến, chỉ có điều kế hoạch so với ban đầu hơi có chút thay đổi thôi. Hàn Lập sờ cằm, thần sắc rất nhanh chóng trở lại như thường. Bọn người Chu Quả Nhi huyết phách đằng sau nghe được lời này, trong lòng cũng cả kinh, thần sắc mọi người một khác nhau. Một lúc lâu sau, mây mù cũng đã chở mọi người bay đến chỗ biên giới thị trấn nhỏ, cuối cùng hạ xuống tại một cánh rừng rậm màu xanh lá mạ. Tại bên trong phiến rừng rậm này, linh khí sung túc là cực kỳ tinh thuần, hơn nữa còn rải rác một vài lầu các đình đài tình điều ngọc mài. Mỗi một khu kiến trúc đều cách xa nhau vài dặm, chính giữa đều bị cực mộc rậm rạp tự nhiên ngăn cách ra, không khí u tịnh cực kỳ trang nhã. Nữ tử áo tím dẫn bọn người Hàn Lập xuất hiện trước một khu kiến trúc, không cần nàng nói điều gì mà lập tức 7-8 tên nam nữ ăn mặc giống như kiểu cách nhà hoàng người hầu từ bên trong đi ra, quỳ xuống trước mặt của bọn người Hàn Lập. Nơi này chính là khu vực khách quý phòng chữ thiên, chúng là hạ nhân tại đây, trong khoảng thời gian này đạo hữu nếu cảm thấy cần dùng có thể lưu lại để phục thị, nếu như cảm thấy vướng bận cũng có thể lập tức ra lệnh cho chúng rời đi. Nữ tử áo tím không nhìn những nhà hoàng người hầu này mà mỉm cười nói với Hàn Lập. Có mấy đạo hữu hương nữ vừa mới được tặng thì những hạ nhân này ta thấy không dùng, bảo chúng đi đi. Hàn Lập nói. Nữ tử áo tím tự nhiên không cãi lời, lúc này dặn dò đám hạ nhân kia. Những nhà hoàng người hầu này sau khi cung kính thi lễ bèn bỏ đi. Hàn tiền bối xin ở lại đây nghỉ ngơi cho thật tốt, chờ tới khi thời điểm tổ chức đấu giá hội, thiếp thân sẽ phái người thông báo trước một tiếng. À đúng rồi, đạo hữu khác nếu có thì giờ rảnh rỗi có thể đi đến thị trấn vừa đi qua, nói không chừng sẽ có thu hoạch bất ngờ. Thiếp thân xin cáo từ trước. Nữ tử áo tím cùng thức thời nói lời cáo từ. Tiên tử đi nhé, Hàn mộ không tiện. Hàn Lập không cố ý giữ lại, chỉ là hơi hợt nói một câu, thì thấy đối phương lại bay lên trời, nhanh chóng biến mất. Đi thôi, đối phương đã bày ra tiếp đại lớn như vậy, chúng ta cũng không cần qua khách khí làm gì. Hàn Lập nói một câu, thần sắc tự nhiên đi tới tòa lầu cát. Bọn người huyết phách theo sát đằng sau. Kết quả là không lâu sau, mấy người xuất hiện trong đại sảnh của một tầng lầu cát. Hàng Lập tự nhiên ngồi ở ghế chủ vị. Bọn người huyết phách, Hoa Thạch lão tổ khoanh tay đứng một bên. 12 hương nữ đã được Chu Quả Nhi chia ra theo chức trách từ trước đó rồi. Hàng tiền bối, người thật sự có ý định đi huyết thiên đại lục trước sao? Huyết phách thì thào hỏi một câu, thần sắc có chút phức tạp, vừa có ý định chờ đợi, là mơ hồ có một chút do dự. Kế hoạch trước kia phải sửa đổi một chút, hẳn là đạo hữu còn có những phương pháp khác, có thể đi lùi mình đại lục một chuyến trước chứ. Hàng Lộc không biểu hiện ra chút gì sắc nào mà hỏi lại một câu. Tiền bối nói đùa rồi, nếu có những phương pháp khác có thể đến lùi mình đại lục sớm hơn thì vạn bối còn có thể một mực dầu diếm không nói sao? Huyết phách gượng cười trả lời. Nếu như đạo hữu không có phương pháp, vậy cứ đi huyết thiên đại lục trước, cùng lắm là đến huyết thiên đại lục lại nghĩ cách hồi lùi mình đại lục là được. Huyết thiên đại lục ta chưa đến bao giờ, nhưng đã nghe danh tiếng đại lục quỷ dị này từ lâu. Nghe nói đại lục này trừ ra huyết ma đạo công đại danh đỉnh đỉnh, còn lưu lại vài loại truyền thừa phi thường thần bí. Nghe nói có thể chém giết cường địch ngoài vạn dặm, còn có thể diệt sát đối thủ ở vô hình. Thực sự là một loại thần thông quỷ dị khó lòng phòng bị. Lúc trước huyết phách đạo hữu có lẽ là đã tiếp xúc qua một chút rồi. Hàng Lập chậm rãi nói ra, hai đầu lông mày lần đầu lộ ra một tia ngưng trọng. Kết thúc phần 446 của bộ truyện Phàm Nhân Tu Tiên. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện. Chiều tối nay Vân mà có thời gian rảnh thì Vân sẽ đọc thêm một đoạn ngắn tầm nửa tiếng của bộ truyện Phàm Nhân Thu Tiên các bạn nhé. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào tối ngày hôm nay.